Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 38, sóng ngầm trong Lưu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ mẫu thăm ruộng đến chưa mới về. Tiểu Phúc, Thạch Đầu trong nhà chưa bao lâu lại đi chơi với mấy đứa trẻ trong thôn. Nàng muốn xuống bếp nấu một nồi sủi cảo cho buổi chiều. Đây là món nàng và Tiểu Yên rất thích. Nhắc đến sủi cảo hai mắt liền phát sáng. Lập tức đi vào bếp. Tiểu Yên, con vào đây làm gì? Nàng đang bận rộn với chậu bột. Nương, con cũng đến giúp một tay. Tiểu Yên xoắn tay áo lên. Đứng bên cạnh bệ bếp. Nàng nhìn thấy rất hài lòng. Tuy rằng nàng rất thích nhi nữ. Nhưng cũng không hy vọng nhi nữ được yêu thương mà kiêu căng. Hiện tại, nhi nữ biểu hiện như vậy càng làm nàng thấy thuận mắt hơn. Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Được rồi, hôm nay nương sẽ dạy cho con làm sủi cảo. Gia Gia và nãi nãi con cũng sắp về tới. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa. Nàng lập tức bắt tay vào việc. Nàng trộn bột, nhi nữ rửa thịt và rau. Nhà nhiều người như vậy. Chỉ một cân thịt tất nhiên là không đủ ăn. Nhân sủi cảo được trộn thêm nhiều rau và rau ngâm. Nàng không hề cảm thấy thêm rau ngâm vào sẽ không ngon bằng thịt. Lúc rửa sạch chúng, nàng còn ngửi thấy mùi thơm tươi mát tự nhiên. Rau ngâm hay thổ sản, đặc sản riêng của vùng miền. Nơi đây thôn dân các nhà không giàu có. Trong bàn ăn không nhiều chỉ có rau, cá. Rau ngâm là do phụ nhân muốn để rau ăn lâu đã dùng muối ngâm ra. Nàng nhịn không được mà hít hít mũi mấy cái. Tiểu Yên ở bên cạnh nhìn qua nương. Cảm thấy buồn cười. Nương, người chưa nhìn thấy những thổ sản vùng núi này à, đúng vậy. Dù là ở trước kiếp trước, những đồ vật thuần thiên nhiên thế này cũng rất hiếm thấy. Tiểu Yên cười cười, không nói gì thêm nữa. Nàng cũng không biết thời này là ở cột mốc lịch sử nào. Mà ớt, tỏi, hành cái gì cũng không có. Lúa, khoai tây, bắp được trồng trọt rất phổ biến. Xem ra chắc thời vua Túc La cũng gần với thời Trung và hậu Minh Triều. Thời kỳ Trung, giữa, và hậu, cuối, của nhà Minh đã xuất hiện người phương Tây. Một số thực vật mới cũng được du nhập từ phương Tây vào. Thế nhưng, gia vị lại ít đến đáng thương. Ngoại trừ muối, đường ra thì chẳng còn cái gì khác. Ăn sủi cảo, làm sao có thể thiếu giấm được. Nàng trộn đều nhân sủi cảo. Bỗng nhớ đến cái này. Liền quay sang hỏi Tiểu Yên. Tiểu Yên mỉm cười. Nói, nương, lúc trước con chỉ biết có muối ăn và đường đã là không tệ rồi. Loại đồ như giấm và nước tương con đã nghe qua. Nhưng thứ ấy chỉ để các hộ nhà giàu dùng. Rất đắt à, thứ người nói mấy người nông thôn dân dã như ta sao có thể ăn nổi. Giấm còn không phải là có vị chua sao? Nương, nếu như người muốn ăn chua, để lát nữa con lấy cho người ít đồ chua. Nàng nhìn theo ngón tay Tiểu Yên đang chỉ. Quả nhiên nhìn thấy ngay mấy vại đồ chua đặt bên cạnh tủ bát mà nàng làm. Được để lát ta lấy. Chúng ta cùng ăn. Nàng chỉ đành dằn xuống nội tâm đang hừng hực thiêu đốt đòi ăn mỹ thực của mình. Nàng giờ đã kiếm được bạc, nhất định phải kiếm về ít giấm và nước tương, bằng không đừng hong được ăn ngon. Thời đại này cái gì cũng đều có, nhưng cố tình nàng lại không được ăn. Đây không phải là đang cắt thịt nàng, đâm vào tim nàng hay sao? Nàng bỏ thêm vào ít mỡ, những nguyên liệu này đều là thuần tự nhiên, mùi vị chắc cũng không quá kém. Đợi nàng và nhi nữ gói xong hết sủi cảo, mẫu mẫu quả nhiên cũng vừa về tới phụ thân đã ghé qua nhà người quen chốc lát về sau. Phía sau còn có Tiểu Phúc và Thạch Đầu cả người đầy bùn đất như khỉ vừa đi chơi trở về. Cái mũi của Tiểu Phúc cực kỳ nhạy bén. Vừa vào sân, hít hít mũi vài cái. Liền giống như mèo ngửi thấy mùi tanh mà chạy lon ton tới phòng bếp. Phía sau còn có một cái đuôi nhỏ là Thạch Đầu. Nương! Tối nay ăn sủi cảo à, Thạch Đầu thò đầu vào phòng bếp. Chảy cả nước miếng, nàng thấy hai đứa con nghịch ngợm cả người đều là bùn đất. Liền đánh mông mỗi đứa một cái. Đã nói là không được làm dơ y phục. Giặt nhiều quá sẽ mòn vải. Sao đệ còn dẫn theo Thạch Đầu đi nghịch bùn như vậy? Hai đứa, mau đi tắm nhanh. Nàng đứng trong sân, vẫy vẫy tay với hai đứa bé. Tiểu Yên cười tươi nhìn Cửu Cửu và đệ đệ chạy đi. Nàng lúc này mới phát hiện nhi nữ cười lên thật xinh đẹp. Nhận thấy được trên người Tiểu Yên có một cảm giác tương tác quen thuộc. Có vài phần giống với người bạn thân ở kiếp trước. Nàng không hối hận vì không được ở gần bố mà nàng lại tiếc nuối với cô bạn thân xem như chị em ruột trong nhà. Chính xác mà nói, người trong nhà không có ai có tướng mạo xấu cả. Tuy rằng đa số thời gian Tích Mẫu đều lo cho gia đình, nhưng vẫn có thể nhìn ra, lúc còn trẻ, bà thật sự là một mỹ nhân. Lưu Phụ thì không cần phải nói, hiện tại nhìn cũng không kém. Mấy đứa Tiểu Phúc, Tiểu Yên, Thạch Đầu trong nhà, tuy rằng không được tính là xinh đẹp diễm lệ, nhưng mặt mày thanh tú. Đại tỷ nếu có thể được Phùng Chí coi trọng, hiển nhiên là diện mạo còn xinh đẹp hơn mấy phần các cô thôn nữ trong thôn. Nhấc nồi sủi cảo xuống bếp, nàng phân phó cho Tiểu Yên bế bánh bao ra ăn cơm. Nhưng Tiểu Yên còn chưa kịp bước vào phòng nửa bước, thì Lưu Phụ đã nổi giận đùng đùng trở về. Làm sao? Có chuyện gì vậy? Tích Mẫu nhìn thấy tướng công đen mặt, liền kinh ngạc lên tiếng hỏi. Lưu Phụ chỉ hừ một tiếng, chắp tay ra sau lưng, nổi giận đùng đùng trở về phòng. Tích Mẫu nhìn theo bóng lưng phụ thân, khóe môi hơi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt. Cách Chương.